chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, nữ lão tổng thân thể dị dạng. Ca ca, ngươi muốn làm gì? Tiểu y tá biết Vương Đại Đông động thủ năng lực đó là tương đương đáng sợ. Lo lắng Vương Đại Đông làm ra cái gì đến khác người sự tình. Vội vàng đuổi kịp Vương Đại Đông, bắt lấy Vương Đại Đông cánh tay, yên tâm đi muội muội, ta chỉ là đi hỏi bọn họ một chút tại sao muốn cắt đi ngươi nhân vật. Sẽ không làm loạn, Vương Đại Đông nhẹ nhàng xoa bóp tiểu y tá tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Hắn nhất định phải đi hỏi một chút đối phương tại sao muốn cắt đi Y Dương nhân vật. Hắn muội tử, cũng không phải ai cũng có thể đùa bỡn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi, miễn cho tự rước nhục. Những người kia làm việc, nhiều khi đều là nhìn tâm tình. Phùng Đại Cương lạnh lùng nói, loại chuyện này hắn gặp nhiều. Những thân thể đó nhà quá trăm triệu tồn tại, làm sự tình có thể sẽ không cùng ngươi giảng nguyên tắc, giảng đạo lý. Nhiều khi, bọn họ làm việc đều là nhìn tâm tình. Khả năng trước đó người ta tâm tình tốt, cho nên quyết định dùng Y Dương người mới này. Bây giờ người ta tâm tình đột nhiên không tốt, cho nên thì cắt đi Y Dương nhân vật. Không có cách, đây chính là cấp trên cùng hạ vị giả khác biệt chỗ. Liền xem như ngươi nỗ lực lại nhiều nỗ lực, người ta chỉ là một câu, liền có thể để ngươi tất cả nỗ lực tất cả đều nước chảy về biển đông. Ngươi có thể phẫn nộ, có thể không cam lòng, nhưng ngươi lại không thể làm gì. Rất khéo, ta làm việc cũng thích xem tâm tình. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt tà ý nụ cười. Y Dương không chỉ có là hắn nữ nhân, hay là hắn đồ đệ, cho nên hắn không cho phép nàng chịu đến dù là một tia thương tổn. Đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đối phương tại lầu cao nhất phòng tổng thống, Phùng Đại Cương hai tay ôm ngực, trêu tức nói ra, hắn rất muốn nhìn một chút Vương Đại Đông chờ một lúc bị bảo an oanh vứt ra bộ dáng. Cảm ơn, Vương Đại Đông thản nhiên nói một câu tạ, sau đó thẳng đến tầng cao nhất. Liền thang máy đều không có ngồi. Tại sao muốn hủy bỏ Y Dương nhân vật này đâu? Ta cảm thấy không có người so với nàng thích hợp hơn. Monroe có chút không hiểu hỏi. Không phải liền là xóa bỏ một cái nhân vật mà thôi. Cần tại sao không? Trang phục nghề nghiệp mỹ nhân mặt không chút thay đổi nói. Thì không có một chút chừa chỗ thương lượng sao? Monroe thực cũng không hy vọng Y Dương mất đi một cái cơ hội như vậy. Dù sao dạng này cơ hội, rất nhiều nữ nghệ sĩ, cùng cả đời, thậm chí hy sinh chính mình, cũng đổi không đến, không có, mỹ nhân không thể nghi ngờ nói ra. Mới vừa đi tới phòng tổng thống cửa, Vương Đại Đông chính là nghe được từ bên trong truyền đến dạng này đối thoại. Monroe thanh âm hắn thoáng cái thì nghe được, một thanh âm khác hắn cảm giác có chút quen thuộc. Nhưng lại nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng. Ngươi dựa vào cái gì làm như thế? Ngươi chẳng lẽ không biết bởi vì ngươi một câu thì bóp chết một thiếu nữ mộng tưởng sao? Vương Đại Đông trực tiếp bạo lực đẩy ra nhà khách cửa phòng, lớn tiếng nói. Không thể trách Vương Đại Đông lúc này quá mức to lỗ, mà chính là hắn quá thương yêu Y Dương, không thể gặp Y Dương thụ ủy khuất. Đối phương loại này không thèm quan tâm thái độ, càng làm cho hắn phẫn nộ. Bất quá, Vương Đại Đông phẫn nộ chỉ tiếp tục vài giây đồng hồ chính là biến thành chấn kinh. Ngay sau đó mày nhăn lại tới, bởi vì tại trước mắt hắn, xuất hiện một bộ mỹ lệ mà khuôn mặt quen thuộc. Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông làm sao cũng không nghĩ tới, bộ phim này người đầu tư lại là Lâm Thi Nghiên. Nguyên bản suy nghĩ rất nhiều muốn nói chuyện một câu cũng nói không nên lời. Trách không được vừa vặn thanh âm hắn có chút quen thuộc. Chẳng lẽ hai người đã lạ lẫm đến nghe không ra thanh âm đối phương sao? Bộ này kịch là ta xuất tiền. Ta muốn cho người nào diễn liền để người nào diễn. Câu trả lời này, ngươi hài lòng không? Lâm Thi Nghiên trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn nói ra. Vương Đại Đông nhìn đến Lâm Thi Nghiên vô cùng chấn kinh. Nhưng Lâm Thi Nghiên nhìn đến Vương Đại Đông cũng không có mảy may giật mình. Bởi vì nàng sớm liền thấy Vương Đại Đông quyết định xóa bỏ Y Dương nhân vật. Cũng chính bởi vì nhìn đến Vương Đại Đông cùng tiểu y tá ôm cùng một chỗ tràng cảnh. Cứ việc Lâm Thi Nghiên từ trước đến nay biểu hiện kiên cường. Có thể nàng dù sao cũng là một nữ nhân. Khi nàng bị chính mình để ý nhất người hiểu lầm thời điểm. Nàng cũng rất thống khổ. Thậm chí nàng có nghĩ qua chủ động tìm Vương Đại Đông. Đi cùng Vương Đại Đông giải thích. Nhưng cuối cùng nàng không có. Một mặt là bởi vì nàng tính cách vốn cũng không phải là hội chịu thua tính cách. Thứ hai, nàng cảm thấy nàng cũng không sai. Tuy nhiên tại Vương Đại Đông đi ngày đó, Lâm Thi Nghiên cũng không có biểu hiện ra khác thường. Nhưng nàng đó là dùng công tác tại tê liệt chính mình. Thẳng đến về đến nhà, mới tự giam mình ở trong phòng khóc lớn một trận. Nàng cũng từng nghĩ tới. Lần nữa cùng Vương Đại Đông gặp gỡ là cái gì tràng cảnh. Có thể nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Khi nàng lần nữa nhìn thấy Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông lại là cùng một nữ nhân khác ôm nhau cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Lâm Thi Nghiên trong lòng chính là một trận quặn đau. Tiếp tục nói, đến mức bóp chết người nào mộng tưởng. Có quan hệ gì với ta sao? Lâm Thi Nghiên, người thật đúng là rất máu lạnh. Nghe Lâm Thi Nghiên trả lời, Vương Đại Đông sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Đúng, ta chính là loại kia ý chí sắt đá nữ nhân. Cho nên người tốt nhất cách ta xa một chút. Lâm Thi Nghiên nói, yên tâm đi, về sau chỉ cần có ngươi Lâm Thi Nghiên địa phương. Ta Vương Đại Đông chủ động tránh lui 3 cây số. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng. Sau đó đóng sập cửa mà đi. Vương Đại Đông vừa vặn rời đi không lâu. Lâm Thi Nghiên trên mặt đột nhiên lóe qua một vệt vẻ thống khổ. Ngay sau đó người ngồi xổm xuống. Lâm Tổng, ngươi không sao chứ? Ung Lệ mặt tranh thủ thời gian đỡ lấy Lâm Thi Nghiên. Ta đau bụng. Rất nhanh, to như hạt đậu mồ hôi bắt đầu từ Lâm Thi Nghiên tuyệt mỹ trên trán nổi lên. Hoa! Lâm Thi Nghiên phun ra ho ra một ngụm máu tươi. Thấy cảnh này, Ung Lệ Mạt sắp bị dọa sợ. Lâm Thi Nghiên thân thủ lau một xuống khóe miệng. Trắng như tuyết trên tay nhất thời cũng nhiễm phải tinh hồng huyết dịch. Nôn ra máu về sau, Lâm Thi Nghiên trên mặt vẻ thống khổ ngược lại là biến mất. Thực loại tình huống này, Lâm Thi Nghiên đồng thời không phải lần đầu tiên gặp phải. Lúc trước Vương Đại Đông rời đi không có mấy ngày, nàng thì lần thứ nhất cảm giác được đau bụng, chỉ bất quá khi đó nàng vừa tốt đến đại di mủ. Coi như thành là gì đau nhức, cho nên cũng không có để ở trong lòng, có thể cũng không lâu lắm, nàng liền lần nữa cảm giác được đau bụng, về sau còn thổ huyết. Khi đó, Lâm Thi Nghiên thật rất sợ hãi, cho là mình đến cái gì bệnh nan y. Lặng lẽ một người đi bệnh viện làm toàn thân tính kiểm tra. Chờ đợi kết quả mấy ngày nay, nàng hy vọng dường nào có người có thể hầu ở bên người nàng. Nếu như khi đó Vương Đại Đông còn tại bên người nàng, nàng liền sẽ không như vậy sợ hãi đi. Vài ngày sau kết quả đi ra, thân thể nàng đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Thầy thuốc nói cho nàng, thân thể nàng rất khỏe mạnh. Nhưng nếu như thân thể nàng là bình thường, vì sao lại thổ huyết đâu? Mà lại về sau mỗi lần đau bụng đều sẽ thổ huyết. Nôn ra máu thì không đau. Loại bệnh trạng này, tại nàng tâm tình chập chờn tương đối rõ ràng thời điểm sẽ xuất hiện. Sự kiện này, Lâm Thi Nghiên không dám nói cho bất luận kẻ nào. Mỗi lần tại đau bụng thời điểm, nàng đều vụng trộm một người giấu đi. Hôm nay, Vương Đại Đông cùng nàng cãi nhau thời điểm, nàng tâm tình chập chờn quá lợi hại, trong lúc nhất thời không có có thể khống chế ở, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,